chồng yêu khó chiều. Chương 39, 39, nên có con rồi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn ban đêm lấp lánh. Trong bữa tiệc anh uống vài ly nên hơi đau đầu nên tìm lý do ra ngoài hít thở không khí. Đến bên hồ sen, xa xa nhìn thấy có một bóng dáng. Khi đến gần anh mới có thể thấy rõ. Vì hái một đóa hoa sen mà cô trượt chân rơi xuống nước. Anh hiếm khi có lòng tốt mà bất chấp bị ướt kéo cô lên. Kết quả anh đã cố hết sức nhưng không có được lời cảm ơn. Lúc đó anh chưa từng thấy cô gái nào tùy hứng không biết điều như vậy. Cả người đầy gai nhọn. Khi ấy ánh trăng rất sáng. Nương theo ánh đèn đường ảm đạm. Nhìn thấy cô mặc chiếc váy ướt sũng đứng trên tảng đá hung dữ chừng mắt nhìn anh. Gương mặt nhỏ bằng bàn tay hơi tái nhợt. Nhưng anh lại không thể coi nhẹ sự đề phòng và chán ghét trong mắt cô. Vốn không có ý định hy vọng có cảm ơn. Nhưng lại bị cô đạp một cái. Anh lập tức nhớ kỹ cô. Hôm nay bố chồng đi công tác không ở nhà. Trên bàn cơm chỉ có mẹ chồng Cố Tuệ Như. Cô và chị Ý Nam. Cả một bàn thức ăn nhưng vì đề tài liên quan đến đứa con làm cô không có khẩu vị. Lờ đễnh xới cơm trong bát. Ý Nam. Mẹ với Noãn Cẩn đã bàn bạc với nhau rồi. Hai đứa con đã đến lúc phải có một đứa bé. Cuối cùng mẹ chồng Cố Tuệ Như vẫn nhịn không được. Thừa dịp lúc này sinh con thì vừa khéo. Noãn Cẩn cũng không lớn tuổi. Sinh con sẽ đỡ vất vả hơn. Cũng dễ khôi phục dáng người. Cô không nói gì. Những lời mẹ chồng nói đều đúng. Tuổi của cô bây giờ mà sinh con thì quả thật là vừa vặn. Nếu qua 2 năm nữa thì trở thành sản phụ lớn tuổi rồi. Noãn Cẩn, em cảm thấy thế nào? Giờ phút này, chị Ý Nam nhận ra mình quan tâm đến đáp án của cô. Hô hấp không khỏi cũng hơi nghẹn lại. Anh quay đầu nhìn về phía cô. Tô Noãn Cẩn nuốt thức ăn trong miệng. Con người trong suốt như nước. Được, sinh con cũng không tệ. Đúng là không tệ mà. Nếu các con đã đồng ý thì bây giờ chuẩn bị cho thật tốt đi. Ý Nam, sau này ra ngoài xã giao con nhớ chú ý một chút. Một cái gật đầu của cô. Cả nhà đều vui mừng. Chỉ Ý Nam hơi bất ngờ. Đồng tử đen nhánh nháy mắt thay đổi. Nhưng biểu cảm trên mặt anh cũng không có gì nhiều. Anh chỉ gắp cánh gà cho cô. Dặn dò cô ăn nhiều một chút. Trên đường trở về. Hai người đều lựa chọn im lặng không nói gì. Cô hạ cửa sổ xe xuống. Nghiêng đầu nhắm mắt hướng ra ngoài cửa sổ hóng gió. Muốn làm đầu óc nóng nảy của cô tỉnh táo lại. Chỉ Ý Nam tập trung lái xe. Thỉnh thoảng cũng liếc nhìn cô. Đoạn đường từ Tĩnh Viên đến Khê Hải không tính là ngắn. Hai người không nói với nhau câu nào. Đến cửa tiểu khu. Tô Noãn Cẩn bỗng nhiên nhớ tới chuyện Tần Nhiên nói với cô 2 ngày trước. Dừng xe, em muốn xuống xe, có chuyện gì, anh nhíu mày, đã sắp đến cửa nhà rồi, nghĩ vậy nhưng anh vẫn dừng xe ở ven đường, em muốn đi đâu, em còn có chút chuyện, buổi tối không cần chờ em, nói xong cô muốn mở cửa xe, nhưng lại bị chị Ý Nam kéo cánh tay lại, em đi đâu anh đưa em đi, không cần đâu, em tự bắt taxi, cửa xe đã bị khóa lại. Anh vẫn tỏ vẻ lãnh đạm thờ ơ nói. Anh đưa em đi. Anh cũng đã khởi động xe. Cô bất đắc dĩ đành phải nói ra địa chỉ. Gặp bạn sao? Lúc chỉ Ý Nam hỏi ra câu này. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Lâm Cảnh Sinh. Nhưng vừa nghĩ Tô Noãn Cẩn cũng sẽ không lớn gan như vậy. Anh lập tức yên tâm. Họp lớp đại học. Thật ra từ sau khi tốt nghiệp đại học cô rất ít khi tham gia mấy buổi họp mặt như thế này. Chỉ là lần này Tần Nhiên muốn đi nên lôi kéo cô đi cùng. Nói rằng có một người bạn đi cùng. Đến lúc đó nếu bị chuốc rượu thì cũng có người đỡ cho. Chỉ Ý Nam đi 2 vòng cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu xe. Từ lúc Tô Noãn Cẩn thấy anh ở bãi đỗ xe vòng qua vòng lại tìm chỗ đậu xe thì trong lòng cô đã có dự cảm không lành. Chờ đến khi anh dừng xe rồi mở cửa ra. Dự cảm này đã được kiểm chứng. Vậy mà anh lại muốn đi cùng cô. Chẳng lẽ họp lớp đại học không thể đưa người nhà theo sao? Chỉ Ý Nam thấy cô đứng tại chỗ nhìn anh chằm chằm. Trong đôi mắt to viết rõ, không vui. Anh cũng không vui hỏi ngược lại. Không phải, chỉ là em sợ anh không vừa mắt bạn bè em. Đến lúc đó cũng đừng ra vẻ ta đây. Cô không chút nể mặt mà đánh phủ đầu. Nếu đến lúc đó anh thật sự không nể mặt mà ra vẻ ta đây thì sẽ khiến người ta khó chịu. Bên trong toàn là bạn đại học đã lâu không gặp. Đùa giỡn cũng là chuyện bình thường. Dựa theo địa chỉ Tần Nhiên đưa, bọn họ tìm được gian phòng. Cửa phòng khép hờ, đứng ở bên ngoài cũng nghe thấy tiếng ồn ào sôi nổi bên trong. Cô vừa chuẩn bị đẩy cửa vào thì cửa phòng đã bị người từ bên trong kéo ra. Người đàn ông sửng sốt rồi lập tức nở nụ cười. Thiếu chút nữa vẫy cái khăn tay nhỏ. Ôi, người đẹp này là ai vậy? Sao tôi thấy quen như vậy chứ? Lớp trưởng, mấy năm không gặp mà cậu vẫn thướt tha như trước. Khương Triều Dương đang chuẩn bị chào hỏi. Nhưng thấy phía sau Tô Noãn Cẩn bỗng nhiên có thêm một người đàn ông. Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Nhìn thoáng qua đã biết là ai nên anh ta đã thu lại ý cười không đứng đắn trên mặt của mình. Sau đó làm tư thế mời vào. Trong giới kinh doanh, danh tiếng của chị Ý Nam có khen có chế. Nhưng nhìn vào việc quốc tế Lục Thành phát triển vượt trội. Trở thành đầu tàu trong giới bất động sản ở thành phố S đã có thể thấy được thủ đoạn và năng lực của anh. Khương Triều Dương sắp xếp vị trí cho Tô Noãn Cẩn vừa khéo ở bên cạnh Tần Nhiên. Sau đó anh ta ngồi xuống bên cạnh chị Ý Nam. Bầu không khí vốn sôi nổi nhưng chị Ý Nam vừa đi vào lại trở nên hơi lạnh lẽo. Trong này đều là những người lăn lộn trong giới kinh doanh. Giới chính trị, giới tài chính của thành phố S đối với chị Ý Nam cũng có chút hiểu biết. Hơn nữa có không muốn nhìn thấy tác phong kiêu ngạo trước sau như một của anh cũng khó. Đương nhiên cũng có một số người muốn xem trò cười của cô. Dù sao thì không phải ai cũng làm được con dâu nhà giàu. Bên dưới, Tần Nhiên kéo quần cô. Nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy. Sao lại mang tổ tông nhà cậu đến đây vậy? Khóe miệng cô co giật. Theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi thẳng tắp bên cạnh mình. Đã nói là tổ tông thì ai mà biết lại có tật xấu gì? Tần Nhiên im lặng, nhì To Noãn Cẩn đang cúi đầu. Lại nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin của chị Ý Nam. Cuối cùng đa ra kết luận. Chuyện vợ chồng người ta. Cô lo nhiều như vậy làm gì? Đúng là ăn no rửng mỡ. Cách chương.